Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, bất phàm thân thể. Diệp Vũ đi vào trước thác nước. Ào ào tiếng nước càng vang dội. Đây là một cái cao 40 mét thác nước. Nước chảy xiết chiếu nghiêng xuống, nện ở phía dưới bóng loáng cự nham phía trên, phát ra như sấm rền tiếng vang. Vô số bọt nước vẩy ra, Diệp Vũ cởi áo ra, lộ ra điêu luyện có lực thân thể. Tuổi còn nhỏ, đã có một thân bắp thịt hình dáng. Diệp Vũ thân thể hơi cong, chân phải bỗng nhiên đạp một cái, mặt đất dẫm ra một cái lõm dấu chân. Siêu, Diệp Vũ vụt lên từ mặt đất, nhảy lên cao 2 mét độ, vượt qua khoảng cách cự nham cách xa 5 mét đầm nước. Rơi xuống cự nham phía trên, thời gian dài chảy xiết dòng nước đập, để cự nham rất bóng loáng. Phổ thông người trưởng thành đứng ở phía trên cũng khó khăn đứng vững. Lại càng không cần phải nói là nhảy qua tới. Thế mà, Diệp Vũ bình ổn rơi vào cự nham phía trên, như dẫm trên đất bằng. Theo lên nhảy đến bình ổn rơi xuống, đều triển hiện Diệp Vũ tự thân bất phàm. 4 tuổi thời điểm, Diệp Vũ liền phát hiện mình nắm giữ lực lượng cường đại cùng nhục thân. Về sau phát hiện cái này thác nước, liền muốn lấy thử một lần. Lúc ấy nhảy lên một cái, liền rơi xuống bên trên cự nham. Mới đầu rơi xuống, không cách nào đứng vững, lại bởi vì quá trơn mà một cái lảo đảo. Nhưng rất nhanh điều chỉnh xong, cũng không có ngã xuống. Lực lượng, nhục thân, phản ứng các loại hết thảy, dường như bẩm sinh, trời sinh thì khác hẳn với thường nhân. Cho nên, Diệp Vũ rất ngạc nhiên thân phận của mình. Cùng võ hồn, thân thể của ta cực kỳ bất phàm. Giác tỉnh võ hồn lúc, sẽ giác tỉnh thú võ hồn. Diệp Vũ phỏng đoán lấy, thú võ hồn sở hữu giả, thân thể sẽ khác hẳn với còn lại loại hình hồn sư. Bất quá cái này muốn tới 30 cấp về sau, thú hồn sư tại tiến hành võ hồn chiếm hữu lúc, thân thể cải biến so trước kia sẽ càng lớn, từ đó thú hồn sư thân thể đều cực kỳ cường hãn. Thú võ hồn sở hữu giả, theo tu luyện, thân thể sẽ biến đến cường hãn. Trái lại, Diệp Vũ đang nghĩ, chính mình thân thể hiện tại thì cực kỳ cường hãn, có thể hay không có thể là thú võ hồn. Được rồi, không nghĩ, 3 ngày sau liền biết. Đến lúc đó lão kiệt khắc còn không cho ta đi, cũng chỉ có thể đem hắn buộc ở nhà. Diệp Vũ đứng tại dưới thác nước, cao 40 mét chảy xiết dòng nước, xung lực không kém, dòng nước đập đánh vào người. Diệp Vũ mạnh mẽ nhục thân không có một chút cảm giác đau. Đứng tại trên đá lớn thân thể vẫn như cũ bình ổn. Đỉnh lấy xung lực, Diệp Vũ bắt đầu ghim mã bộ. Luyện tập làm vững chắc bàn, nửa giờ sau, bắt đầu làm nghìn lần ngồi chồm hổm lên, Diệp Vũ hai tay sau lưng, trầm xuống đến cùng, sau đó nhanh chóng đứng lên, làm như vậy, mà luyện chân bắp thịt, còn có thể tăng cường cùng cải thiện tim phổi công năng, xúc tiến huyết dịch tuần hoàn. Bất quá, 2 năm ngày qua ngày đoán luyện, Diệp Vũ cũng không có cảm giác được tim phổi công năng có tăng lên. Có lẽ, bởi vì tự thân công năng này đã rất mạnh mẽ. Làm xong 1000 lần ngồi chồm hổm lên, sau đó 1000 lần chống đẩy. Thác nước chảy xiết đại diện tích đập sau lưng bộ. Thân thể áp lực tăng lên không ít. Bất quá, Diệp Vũ lộ ra rất nhẹ nhàng, liền như là không có áp lực đồng dạng. 1000 lần chống đẩy về sau, sau đó một tay 1000 lần, lại sau đó 2 ngón tay 1000 lần. Sau khi làm xong, Diệp Vũ dừng lại, đứng thẳng người, ngẩng đầu hướng bên trên nhìn một chút, thử một chút lần này có thể thành công hay không. Diệp Vũ hai đầu gối uốn lượn, chân phát lực, hai chân toàn lực tại trên tảng đá đạp một cái. Két, cái nhảy này. Diệp Vũ đỉnh lấy 40 mét thác nước cường đại xung lực, vụt lên từ mặt đất, thân thể đem thác nước dọc theo hai bên chia làm hai nửa. Hai hơi thời gian, Diệp Vũ theo dưới thác nước vọt tới trên thác nước mới. Rơi vào núi thác nước phía trên, Diệp Vũ hướng phía dưới nhìn thoáng qua, có thể rõ ràng nhìn đến trên đá lớn hiện lên vài vết rách. Diệp Vũ không chỉ có thân thể không tầm thường, còn có ngũ giác, thân thể mạnh hơn, Diệp Vũ tự nói, nơi này tiếp tục đoán luyện, đã không được tác dụng quá lớn. Xem ra sau này đến đổi loại phương thức, Diệp Vũ ánh mắt liếc mắt bên bờ cao một thước lớn cự thạch, thầm nghĩ, về sau liền lấy nó đến đoán luyện. Hôm nay đến đây là kết thúc, cần phải trở về. Diệp Vũ đã đoán luyện 2 giờ rưỡi, không lại tiếp tục, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp về nhà. Cũng không phải là bởi vì mệt mỏi, vừa mới huấn luyện ở những người khác xem ra là cường độ cao. Nhưng Diệp Vũ ngược lại một chút tình trạng kiệt sức cảm giác đều không có. Chỗ lấy không tiếp tục là bởi vì đói bụng. Diệp Vũ đi vào cửa nhà, không kịp chờ đợi nói. Kiệt Khắc ra ra, hôm nay làm món ngon gì? Còn không có vào cửa, một tên hơn 60 tuổi lão nhân liền đi ra. Lão nhân vóc người gầy cao, tinh thần quắc thước. Một thân trang phục màu nâu sạch sẽ gọn gàng, tóc chải cực kỳ chỉnh tề. Lão nhân kia chính là Thánh Hồn thôn thôn trưởng, lão Kiệt Khắc. Nguyên bản bình dị gần gũi lão Kiệt Khắc, hiện tại một mặt nghiêm túc, mày nhăn lại. Tiểu Vũ, ngươi lại đi rèn luyện, ta không phải đã nói để ngươi chờ đi sao? Kiệt Khắc ra ra, ta muốn trở nên mạnh hơn, tự nhiên muốn mỗi ngày đoán luyện. Về sau thành lợi hại hồn sư, cũng là Thánh Hồn thôn vinh diệu đúng không? Lão Kiệt Khắc túc tiếng nói, ta nói qua, ngươi lại đi, về sau thì không cho ngươi ăn cơm. Đoán luyện cùng sau này cơm canh, chỉ có thể chọn một. Ta lựa chọn đoán luyện. Diệp Vũ không chút do dự, chém đinh chặt sắt nói, ta Diệp Vũ về sau khi rèn luyện coi như chết đói, cũng sẽ không ăn ngươi lão Kiệt Khắc làm một miếng cơm. Diệp Vũ dứt lời, sờ lấy ủng ụp ụp bắt đầu kêu to cái bụng, quay người liền muốn đi. Trong lòng suy nghĩ, có thể đi đường tam nhà ăn trực ăn. Lão Kiệt Khắc bất đắc dĩ, một chiêu này một chút tác dụng không có. Vuốt vuốt cái trán, cầm Diệp Vũ không có cách nào, không cho Diệp Vũ ăn cơm. Cũng hạ không được cái này nhẫn tâm. Thôi, vào đi, lão Kiệt Khắc dứt lời. Diệp Vũ bỗng nhiên quay người, như một trận gió đồng dạng bước nhanh xông vào trong phòng. Lão Kiệt Khắc vào nhà, Diệp Vũ đã ăn như hổ đói bắt đầu ăn lên, nhếch miệng hướng chính mình cười một tiếng. Cơm hôm nay, thật là thơm, lão Kiệt Khắc tâm lý rất bất đắc dĩ. Thở dài, ai... thật sự là bắt người không có cách nào. Rất nhanh, Diệp Vũ ăn cơm xong, hiếu kỳ hỏi, ra ra, người hôm nay ăn mặc như vậy sạch sẽ, là không phải là bởi vì phụ trách giác tỉnh nghi thức hồn sư muốn tới. Lão Kiệt Khắc nhẹ gật đầu, vậy ta liền có thể giác tỉnh võ hồn. Diệp Vũ chờ mong, lão Kiệt Khắc kiên định nói, người đến lúc đó không thể đi. Về sau cho ta an ổn làm người bình thường. Về sau có thể kế thừa trở thành Thánh Hồn thôn thôn trưởng. Diệp Vũ đối thôn lớn lên một chút hứng. Thú đều không có. Gia trưởng của người khác đều mong con hơn người. Ngươi làm sao muốn để cho ta làm người bình thường? Về sau kế thừa ngươi thôn trưởng vị trí, ngươi thì nói cho ta biết nguyên nhân đi. Liên quan tới thân thế của ta, ngươi khẳng định che giấu cái gì? Lão Kiệt Khắc trực tiếp lắc đầu. Không có giấu giếm, liên quan tới ngươi hết thảy. Ta chỉ biết là tên của ngươi. Lúc ấy trong tã lót tờ giấy, chỉ có một hàng chữ. Tên của hài tử, Diệp Vũ, còn lại ta cái gì cũng không biết. Ra, ngươi đến lúc đó liền để ta đi. Nói không chừng ta thức tỉnh chính là phế võ hồn. Sau đó một chút hồn lực đều không có, không cách nào trở thành hồn sư. ta liền từ bỏ. Ngươi không phải đã nói, 10 đứa bé bên trong cũng khó khăn xuất hiện một cái nắm giữ hồn lực. Lão Kiệt khắc mi đầu run rẩy, thì là không được. Diệp Vũ không lại nói cái gì, đứng dậy rời đi, đồng thời con mắt nhìn qua liếc mắt góc tường một đoàn dây thừng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.